Game thủ ẩn danh, chương 42, em sẽ giúp anh có sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, thằng Khương tỉnh dậy, cả cơ thể mang đến nó một cảm giác đau nhức cùng cực. Dù bản thân bẩy nó đã trị hết vết thương nhưng nó phải nhận một cái giá khác để đánh đổi, vì bản thân thế giới này hoạt động theo một quy tắc vay và trả. Thằng Khương cố gượng dậy để xem mình đang ở đâu. Long lúc này đang ngồi xe lăn bên cạnh, thấy Khương tỉnh dậy Long liền hỏi thăm. Anh thấy trong người sao rồi? Thằng Khương nghe thế liền hét lên, mày làm tao ra nông nỗi như vậy mà còn bày đặt hỏi thăm. Thằng đạo đức giả, Long nghe thế cũng không lấy cảm thấy bực mà lại khó hiểu nên hỏi. Anh nói vậy là sao? Thằng Khương lúc này lấy lại điềm tĩnh rồi nói. Vì chính mày mà tao bị chị Thuyết giáng chức tao rồi, kể từ đó mấy đứa đàn em dưới trướng coi tao không ra gì. Hôm qua tụi nó đánh hôi đồng tao là vì muốn cướp chức đại ca khối 10. Giờ thì tao mất hết mọi thứ tốt đẹp trong cuộc đời tao rồi. Long nghe thấy cũng phần nào đồng cảm phần nào, vì chính bản thân nó cũng từng mất đi quá nhiều thứ, nhưng khi ao game xuất hiện cuộc đời Long đã thay đổi. Nó đã có lý do để tiếp tục phấn đấu, và giờ đây nó đã có những người bạn tốt, những người yêu thương mình. Dù không nhiều nhưng vừa đủ đối với Long, vì thế bây giờ nó muốn truyền đạt ý nghĩ này cho Khương. Nếu anh đã mất hết tất cả vậy thì anh hãy gây dựng lại nó. Thế giới bây giờ sức mạnh là quan trọng, vậy thì anh hãy trở nên thật mạnh để chứng minh bản thân mình. Nghe thấy lời khuyên của Long, Khương cảm thấy trong lòng đang thôi thúc bản thân trở nên mạnh mẽ, một nguồn năng lượng tuổi trẻ trong Khương đang dâng trào. Em nói đúng, anh sẽ trở nên mạnh mẽ để chứng minh bản thân mình với mọi người. Anh sẽ trở thành một khiển tố sư hệ hỏa mạnh nhất trên đời. Long nghe thấy Khương có ý chí nó hẳn rất ủng hộ, nhưng khi nghe đến khiển tố sư hệ hỏa khiến nó phải dừng lại để nói với Khương. Khoan đã, anh vừa nói là khiển tố sư. Đúng, có gì sao, em mana thuộc tính của anh là màu xám. Ừ thì đúng, nhưng có vẻ anh là người đầu tiên có mana màu xám nên không ai biết nghề thích hợp. Nên anh đành phải tự lực chọn nghề rẻ mà mạnh. Hóa hình sư thì phải có hồn thạch tốt nhưng giá thị trường thì quá mắc. Sát thủ thì phải có vũ khí mạnh, với lại nghề này phải có thầy tốt để chỉ dạy. Nhưng giá thuê thầy còn mắc gấp mấy lần mua vũ khí. Pháp sư thì lại phải có thời gian để gia tăng mana, nhưng thời gian học anh còn phải dồn cùng với thời gian làm ca đêm, bởi vậy anh không có thời gian. Vậy nên nghề khiển tố sư là tốt nhất, nó vừa mạnh vừa dễ nâng cao thực lực, nhưng dù vậy anh cũng phải bỏ ra một số vốn rất lớn để ký hiệp ước với hỏa thần. Long nghe Khương giải thích mà chỉ muốn đập vào đầu hắn một cái. Thể trạng hiếm gặp vạn người không lấy một người, vì thế Long lúc này phải chỉnh hướng đi cho Khương trước khi quá muộn. Anh bỏ bao nhiêu tiền để ký hiệp ước với hỏa thần? 10 triệu, anh bỏ một số tiền quá lớn chỉ để ký hiệp ước giỏm sao? Giỏm, em nói gì vậy? 2, khiển tố sư hệ hỏa không thể bị sốt hoặc bỏng nhẹ. Nhưng đêm qua anh lại phát sốt, Akamer, hèn chi mấy tuần qua anh không xài được chiêu lửa nào. Má nó bị lửa đau thiệt. Vốn dĩ số tiền đó Khương dự định sẽ tiết kiệm để khi tốt nghiệp trở thành mạo hiểm giả. Nó sẽ lấy số tiền đó để sắm sửa trang bị thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại nó lại quá trẻ người non dạ, dùng hết số tiền tích góp từ bao năm tháng làm thêm để tiêu hết vào việc vô nghĩ này. Nhưng Long nghĩ đây cũng là một va chạm cuộc đời, là một bài học dành cho Khương. Long lúc này bỗng dưng nghiêm túc mà hỏi Khương, anh có muốn trở nên mạnh mẽ không? Khương trả lời với vẻ buồn bã, muốn thì muốn đó, nhưng anh đã mất trắng hết rồi. Thôi bỏ đi, Long lần này khuôn mặt lộ vẻ nghiêm túc mà hỏi, anh có muốn trở nên mạnh mẽ không? Thấy vẻ nghiêm túc của Long, Khương cũng thật lòng trả lời. Có, anh thật sự có, vậy đi theo em. Nói xong Long lăn xe ra dẫn Khương đi đến một nơi mà chỉ có tác giả mới biết. Cách chương.